phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, bảy vị lão sư. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng La Vân tâm tình lại phi thường tốt, bởi vì hắn thành công đem quỷ bội làm ra tới. Lần đầu chế tác quỷ bội, liền có thể thuận lợi thành công. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Ngồi liệt trên mặt đất thở hổn hển mấy cái, khôi phục khí lực về sau, La Vân quay đầu hướng vẫn ghé vào thịt cá đống trong ăn như gió cuốn mèo đen nói ra. Ta lần này không có để ngươi thất vọng a. Lần đầu chế tác quỷ bội liền thuận lợi thành công, có phải hay không rất nghiêu? Mèo đen nuốt xuống trong miệng một khối thịt cá, tức giận khẽ nói, ngươi chế tác cái này quỷ bội bất quá là một kiện đê phẩm pháp khí thôi, độ khó vốn cũng không cao, thành công là bình thường, có gì đáng tự hào? Thật là một cái thái điểu. La Vân cười cười cũng không tức giận, hắn đã thành thói quen mèo đen ác miệng. Nói thật, hôm nay mèo đen thế mà không có trào phúng hắn, cái này khiến hắn có chút không quá thói quen. Ân, đoán chừng đều xem ở những này thịt cá phân thượng. Chống đỡ đứng lên, La Vân đưa ánh mắt về phía trên bàn quỷ bội, một chùm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rơi vào quỷ bội trên, để nó tách ra thất thải hào quang, nội bộ phù văn mơ hồ có thể thấy được, phảng phất một bức bỏ túi lại bức tranh tuyệt mỹ, dựa vào được từ Bành Tấn Ngọc điêu kỹ nghệ. La Vân chế ra quỷ bội, không chỉ là một kiện pháp khí, càng là một kiện hiếm có nghệ thuật chân phẩm. Liền La Vân chính mình, cũng bị hắn chế ra quỷ bội cấp mê hoặc, từ đáy lòng tán thán nói, thật xinh đẹp. Say mê tại quỷ bội, La Vân cũng không có chú ý tới từng sợi hắc vụ đang bị mèo đen thu hồi thể nội. Thì ra, hắn sở dĩ có thể lần đầu chế tác quỷ bội liền thành công, ngoại trừ dựa vào cứng cỏi nghị lực cùng nhất lưu ngọc điêu kỹ nghệ bên ngoài, còn có mèo đen tương trợ. Nếu không phải như thế, dựa vào La Vân tự thân chi lực, lần đầu chế tác quỷ bội có khả năng rất lớn sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng mèo đen cũng không có đem chuyện này nói cho La Vân. Từ điểm đó mà xem, mèo đen mặc dù ác miệng chút, lười biếng chút, nhưng lòng của nó vẫn là hướng về La Vân. Hoặc là nói, nó nhưng thật ra là một con ngạo kiều mèo con. Cảm thán một phen quỷ bội đẹp lệ, La Vân đưa nó lấy vào tay bên trong, đưa một sợi linh lực đi vào, mở ra nội thị thuật. Trước mắt hắn hình tượng lập tức biến đổi, nhìn thấy quỷ bội bên trong thế giới. Đây là một cái diện tích tại 200 bình mét khoảng chừng dị độ không gian. Trống rỗng, ngoại trừ lượn lờ lấy rất nhiều mê vụ bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Bởi vì mê vụ tồn tại, để phương này không gian tỏ ra bụi bẩn, sương mù mông lung. Ngoài ra tại không khí nơi này bên trong, còn tràn ngập một cỗ tử khí. Cảnh tượng tương tự, La Vân đã từng thấy qua. Hoàng Tuyền Lộ cùng Phong Đô, đều cùng này quỷ bội trong không gian rất tương tự. Thối lui ra khỏi quỷ bội nội bộ không gian, La Vân hướng về phía mèo đen hỏi thăm về chuyện này. À, thái điểu liền là vấn đề nhiều. Không thấy ta ngay tại ăn cái gì sao? Chính là chán ghét, phàn nàn thì phàn nàn. Mèo đen vẫn là trả lời La Vân vấn đề. Vậy đại khái chính là, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật, điển hình đi. Quỷ đùi nội bộ không gian, cùng Hoàng Tuyền Lộ cùng Phong Đô vốn thuộc đồng nguyên, đều là tới từ địa phủ. Quỷ đùi là thông qua phù văn, tại đặc thù ngọc khí trong, khai thác ra một phương dị độ không gian. Đem địa phủ trong một khối nhỏ đặt vào trong đó, quỷ hồn cư trú tại quỷ bội trong, cùng tại địa phủ trong không có gì khác biệt, cho nên mới có thể trở thành quỷ hồn tại dương thế chỗ an thân. Hóa ra là như vậy, La Vân bừng tỉnh đại ngộ, mèo đen tức giận nói, ngươi còn có cái gì không hiểu được vội vàng hỏi, trả lời xong về sau, ta cũng tốt tiếp tục ăn cá. Vấn đề tạm thời không có. Người giúp ta đem các lão sư mời ra đây. La Vân thúc giục nói, biểu tình rất là chờ mong. Hắn rốt cục có thể biết, ngoại trừ Newton bên ngoài, mèo đen còn cho hắn mời tới nào đại thần cấp nhân vật làm lão sư. Thúc cái gì thúc? Chẳng lẽ ta còn có thể cầm ngươi nguyện lực không làm việc sao? Mèo đen khẽ nói, La Vân không có lên tiếng âm thanh, chỉ là trong lòng oán thầm. Khó đảm bảo không biết a. May mắn mèo đen lần này không có nhìn trộm nội tâm của hắn. Không thì khẳng định sẽ bay lên cho hắn một chân. Theo thịt cá chồng trong nhảy ra ngoài, mèo đen run run người trên mao, song đồng lóe ra huyết sắc quang mang, trong miệng bắt đầu niệm tụng nổi lên thần chú thần bí. Từng sợi hắc vụ theo thân thể nó bên trong cuồn cuộn tràn ra. Tại phòng ở trung tâm hóa thành một vũng quỷ dị hắc đàm. Làm mèo đen đem chú ngữ cái cuối cùng từ đọc lên. La Vân mãnh cảm giác bên tai có, ông, một tiếng kêu khẽ xuất hiện. Sau đó liền thấy một mặt thanh đồng cổng vòm. Theo hắc đàm bên trong chậm rãi bốc lên. Chính là hoàng tuyền cổng vòm. Chỉ là lần này hoàng tuyền cổng vòm trên lóe ra phù văn. Cùng truyền tống La Vân đi phong đô lúc phù văn. Cùng đem mã bà cùng bành tấn mang đến địa phủ đi lúc phù văn. Đều không giống, xem ra phù văn khác biệt. Hoàng tuyền cổng vòm hiệu quả cũng không giống nhau. La Vân chính suy nghĩ, liền gặp hoàng tuyền cổng vòm trên. Xuất hiện một trận mê vụ phun trào. Người này tiếp theo người kia. Không đúng, là quỷ. Theo hoàng tuyền cổng vòm bên trong đi ra. Đứng ở La Vân trước mặt. 1, 2, 3, a, sao lại tới đây 7 cái lão sư? La Vân có chút buồn bực. Hắn là khoa học tự nhiên ban học sinh. Thi đại học chương trình dạy là ngữ số ngoại vật lý hóa này 6 cửa. Trước đó mèo đen nói, để Newton dạy hắn toán học cùng vật lý. Coi như hiện tại thay đổi tình huống, để toán học cùng vật lý phân hai vị lão sư đưa cho hắn phụ đạo. Cũng hẳn là 6 cái lão sư mới đúng. Làm sao toát ra 7 cái? Thêm ra đến một cái kia là tình huống như thế nào? Hữu nghị tặng kèm sao? Vậy hắn là đến dạy cái nào một khoa a? Mèo đen tại đem 7 cái lão sư triệu hoán đi ra về sau, đột nhiên há mồm khẽ hấp. Hoàng tuyền cổng vòm cùng trên đất hắc vụ đầm, đúng là bị nó một hơi tất cả đều cấp hút vào đến trong bụng. Sau đó nó một lần nữa nhảy về tới thịt cá chồng trong. Hướng La Vân nói một câu, lão sư ta đều giúp ngươi mời tới. Chính ngươi cùng bọn hắn trò chuyện đi, đừng có lại tới quấy rầy ta ăn cái gì. Ngươi có biết hay không, ăn cái gì thời điểm tối kỵ bị quấy rầy sẽ ảnh hưởng đến muốn ăn. La Vân bó tay rồi, ảnh hưởng đến muốn ăn. Ta làm sao không nhìn ra ngươi muốn ăn có bị ảnh hưởng. Vẫn là trước sau như một biến thái. Yên lặng nhả rãnh vài câu. Hắn đưa ánh mắt về phía đứng ở trước mặt 7 vị lão sư. Này 7 vị lão sư có nam có nữ. Có tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Cũng có da vàng tóc đen người trong nước. Trong bọn họ có mấy vị. Để La Vân cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng nhất thời bán hội gian. Lại là nhớ không nổi tên của đối phương. Nhưng có thể khẳng định, những người này hắn hoặc là tại sách giáo khoa trong thấy qua, hoặc là chính là ở trường học trong hành lang dán danh nhân trích lời trên thấy qua. Cưỡng chế kích động trong lòng, La Vân hướng phía 7 vị lão sư thật sâu khom người chào. Các lão sư tốt, ta gọi La Vân. Từ hôm nay trở đi, chính là các ngươi học sinh. Hy vọng tại này hơn 2 tháng trong, có thể được đến các ngươi dốc lòng dạy bảo. Mạo muội đề cái yêu cầu, các ngươi có thể tự giới thiệu mình một chút sao? Tất nhiên có thể. Một cái mang theo tròn con mắt, khí chất nho nhã nam tử mỉm cười nói. Sau đó hắn hướng bên người mấy cái ngoại tịch lão sư nói, ở xa tới là khách,